Lãnh địa huyết tộc, chương 352, sinh vật thần bí bật nhất sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một diễn biến khác bên trong không gian chiến đấu rộng lớn của hệ thống, mép đấu trùng hợp thay vẫn là đồng cỏ rộng lớn bạt ngàn. Một trận chiến có phần tương tự giữa một kẻ biết bay và một kẻ không biết bay cũng đang diễn ra. Bên dưới mặt đất, một con bạch xà khổng lồ dương ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhưng đầy cảnh giác, thậm chí có phần trầm trọng nhìn lên thiên không. Trên bầu trời mây mù giăng kín lối, làn sương khói phôi phai báo hiệu sinh vật hùng mạnh nhưng đầy kỳ bí bật nhất trong sự kiện này rốt cuộc cũng đã đến. Quả thật từ lúc diễn ra sự kiện đến giờ chưa một ai có thể trông thấy sinh vật kia hình dáng ra sao cũng như thuộc giống loài gì. Chỉ biết sinh vật kia biết bay, có thể tạo ra mây khói để ẩn mình vào đó, và đặc biệt là biết nhất nó phóng điện, rất nhiều điện. Liếc nhìn mây đen đang cuồng cuộn kéo đến như muốn che khuất cả đại địa. Bạch xà khổng lồ giống lên một tiếng thị uy rồi há miệng thở ra một làn hơi băng xương, tạo ra những thanh băng mâu lao đến những đám mây đen trên trời. Như để đáp trả, những án mây đen nặng nề chớp động lôi quang. Tựa như lôi thần đang nổi giận, hơn 10 cột lôi điện từ thiên không chút xuống phá nát những băng mâu đang lao đến rồi thuận thế đánh lên người bạch xà. Gào hu, bị hàng chục đạo lôi điện đánh túng, bạch xà gầm lên một tiếng đau đớn đầy thảm thiết. Lớp vảy giáp trắng tinh trong vô cùng đẹp mắt của bạch xà không thể chịu được trước sức mạnh hủy diệt khủng bố của lôi điện, bị đánh nát máu thịt bê bết. Tuy nhiên mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, trên thiên không lôi quang lại một lần nữa chơi động. Nhưng lần này hơn 20 đạo lôi điện khủng bố có to có nhỏ lấy thế không gì cản được nhắm đến bạch xà chúc xuống. Trước sự oanh tạc khủng bố từ thiên không, bạch xà chỉ có thể chật vật né tránh không để bản thân bị biến thành rắn nướng. Tuy nhiên lôi điện này rõ ràng là ăn tiền hơn hỏa cầu của con hỏa long, mỗi tia lôi điện dù lớn hay nhỏ nhưng đều mang sức mạnh hủy diệt khủng bố. Con bạch xà dù đã cố gắng né tránh và bản thân cũng thuộc dạng trâu bò, nhưng vẫn bị lôi điện đánh trúng khiến toàn thân bê bết máu dần dần biết thành một con huyết xà. Mặt đất bên dưới cũng chịu chung số phận, bị không ít đạo lôi điện lạc hướng đánh xuống gần như san thành bình địa trước hung uy của đại tự nhiên. Một khung cảnh hoành tráng giữa một con rắn nhỏ như muốn đối đầu với thiên uy vô hạn hiện lên trên màn hình lập thể khiến không ít quan khán giả lắc đầu thở dài. CMN, như vậy làm sao mà đánh, tên trong đám mây kia vốn dĩ khôn thể đánh bại được. Nhìn thấy đồng loại mình ăn hành ngập mặt, một thân niên mình người đầu rắn ngược lại trông khá giống một con rắn mối hình người, không nhịn được thở dài nói. Quả thật từ lúc bắt đầu sự kiện đến giờ chưa một sinh vật nào có vinh hạnh được trông thấy tên đã giật điện mình đến chết kia ra sao, thì nói gì đến chuyện đánh trả. Đây vốn là một cuộc chơi không công bằng, ưu thế tuyệt đối về không quân lại có khả năng tấn công khủng bố, không một ai có thể nghĩ ra thứ gì có thể đối đầu cùng sinh vật kia. Chủng tộc họ chim ta nghĩ cũng bó tay thôi, chưa bay được đến đâu đã bị điện giật chết. Theo ta thấy chỉ có long tộc mới có cửa thắng. Ngồi một bên trên khán đài, một chuyên viên phân tích thuộc tộc heo rừng tỏa ra bộ dạng học thức nói. Tuy nhiên câu nói của hắn lại được khá nhiều quan khán giả đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đối phó với sinh vật bí ẩn trong mây đen mà độc giả đều biết ai kia thì điều kiện tiên quyết nhất là phải biết bay, chứ mò mò dưới đất thì chỉ có thể làm bia nhắm. Nhưng bay được chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là kháng lôi điện, một việc mà gần như không ai làm được. Khác với hỏa diễm chỉ cần da đủ dày thì có thể không sợ sức mạnh từ ngọn lửa, nhưng với lôi điện thì khác, khi mọi sinh vật trên đời đều dẫn điện như vậy thì kháng bằng niềm tin gì. Thế nên điều kiện để chơi với những tên hệ điện không phải là kháng điện mà là chịu điện. Phải tìm được một sinh vật đủ trâu bò để chịu được điện áp khủng bố kia, và long tộc chính là sự lựa chọn mà nhiều kẻ nghĩ đến nhất. Cũng chưa chắc, ta vừa mới xem trận cự hầu đánh nhau với một tên long tộc nào đó ở chương trước. Nếu quả tên long tộc kia chỉ phun được mấy cục lửa đã bị đánh bại, biết đâu long tộc không mạnh như lời đồn. Một tiên chó long vàng không quá tin tưởng vào sức mạnh của long tộc gì đó lắc đầu nói. Tuy nhiên, một con chim cánh cụt đang ngồi gần đó lại lắc đầu dõng dạc tuyên bố. Ngươi sai rồi, long tộc không phải chỉ có một loại. Ta đã phát hiện ra có đến 4-5 loại long tộc khác nhau, có tên to lớn khỏe mạnh, có tên da dày thịt béo, thậm chí có cả tên không thể bay. Con rồng đỏ bị đánh bại ở chương trước kia chỉ là một loại trong long tộc mà thôi, không chứng minh được điều gì. Nè cụt, có chém gió không đó? Bộ nhà người sát vách long tộc hay sao mà giành vậy, chứ ta nào có thấy tên long tộc nào như ngươi nói đâu. Tuy nhiên, một tên hầu tộc đầu đỏ như lửa lại không mấy tin tưởng khinh bỉ nói. Quả thật từ lúc diễn ra sự kiện này đến giờ sau sinh vật thần bí kia thì ma tộc, trùng tộc và long tộc là bí ẩn nhất, ma tộc thì gần như không thấy tên nào có liên quan đến từ. ma, xuất hiện, chủng tộc cũng tương tự khi chưa hề thấy con sâu cái kiến gì ra trận. Còn long tộc thì đỡ hơn một chút nhưng cũng chỉ mới thấy mấy tên rồng đỏ bay tới bay lui nào nhiều loại như con chim cánh cụt kia nói. Cũng không hẳn đâu thấy nhiều tên long tộc khá trâu bò, biết đâu sẽ đánh bại được sinh vật thần bí kia. Tuy nhiên, một tên chư tộc lại tin vào lời nói của con chim cánh cụt kia gật đầu hưởng ứng. Hiển nhiên vì không lộ rõ hình dáng cũng như là chủng tộc. Sinh vật thần bí luôn ẩn mình trong mây đen kia vô tình trở thành nỗi sợ vô hình trong tiềm thức của rất nhiều sinh vật, dù sao bất kỳ ai đều sợ hãi trước một thứ quá mức thần bí mà bản thân không hề biết gì. Thế nên tất cả các chủng tộc đều đồng lòng muốn tìm một sinh vật có thể đánh bại được sinh vật kia hoặc ít nhất làm sinh vật kia phải lộ ra ánh sáng. Ngược lại bên trong không gian chiến đấu, sinh vật kia không ai khác chính là Thiên Không Nữ Vương Thanh Vân. Vị nữ vương được huyết tổ đại nhân mệnh danh, chiến hạm sống trên không. Kia hiển nhiên không hề biết rằng vì chơi trò thần thần bí bí mà mình đã trở thành công địch của rất nhiều chủng tộc, chỉ lẳng lặng nhìn con bạch xà bên dưới ánh mắt ánh lên tia hung quang bức người. Mây đen cũng theo đó cuồng cuộn kéo đến, lôi quang chớp động ngược lại đánh vào người Thanh Vân đang ở trang thái thú cùng 27 con lôi vân long tinh xà con đang uống lượn bên cạnh nàng. Tuy nhiên, lôi điên không làm Thanh Vân và đám đệ bị thương mà con như sạc điện cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được điện đã sạc đủ, Thanh Vân há cái miệng khủng bố của mình, từng đạo lôi điện cuồng cuộn tỏa ra rồi nhắm vào con bạch xà dưới đất bắn tới. Cùng lúc đó 27 con lôi vân long tinh xà con có thể xem như con của Thanh Vân cũng hưởng ứng bắn theo, khiến con rắn xui xẻo dưới đất gần như bị nướng khét. Hiển nhiên Thanh Vân không phải tên nào đó thích chơi trò thần bí, nàng luôn ẩn mình trong xương khói cốt yếu là để che giấu năng lực cực lỗi của bản thân, gọi để. À không phải gọi là gọi con chi thuật. Tất cả người xem đều biết Thanh Vân biết bay và có thể phóng điện, nhưng không một ai biết rằng năng lực bá đạo nhất của nàng chính là phân thân. Qua mỗi cấp Thanh Vân có thể tách một phần cơ thể để tạo ra một bản sao của mình, xét theo góc độ sinh học có thể xem như hậu duệ của nàng và được sở hữu mọi đặc tính của nàng, chỉ trừ cấp độ vẫn phải cày lại từ đầu. Hiện tại Thanh Vân đã đạt cấp 27, tương ứng với đó nàng đã có 27 con rắn con có thể xem như con gái mẹ của huyết tộc. Mặc dù cấp độ không đều nhau, có con chỉ mới vừa đạt cấp 1 nhưng 28 con lôi vân long tinh xà tính luôn cả Thanh Vân đồng loạt phóng điện vẫn là một đại chiêu cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, quá đáng nhất là hệ thống không hiểu sao lại tính toàn bộ 27 con rắn con của Thanh Vân là một bộ phận của nàng, nhờ thế Thanh Vân có thể gọi toàn bộ đám con của mình vào không gian chiến đấu của hệ thống, 28 đánh 1 trừ khi ngươi có thể hoàn toàn kháng điện, nếu không gần như không thể đánh bại được đội ngũ cực kỳ hùng hậu này. Và tất cả những ưu thế đó đều đến từ đúng một thứ, đó là đóa hoa kỳ là mà Thanh Vân đã ăn, từ đó có thể thấy được độ bá đạo của dị thực vật có thể mang đến cho hung thú. Chỉ là năng lực mà đóa hoa kia mang đến lại là phân thân quả thật có hơi kỳ lạ, khiến Trần Lâm không biết nên gọi Thanh Vân là run hay là rắn nữa. Tuy nhiên trùng hay rắn đều không quan trọng, chuyện quan trọng nhất lúc này là con bạch xạ đáng thương chín rồi. Mùi cháy kết thoang thoảng trong không khí, con bạch xà to lớn rốt cuộc cùng không chịu được nữa ngã ẩm xuống đất khiến khói bụi bên lên mù mịt, toàn bộ lớp vảy giáp trắng tinh đều bị cháy thành than đen, nhiều chỗ con bị oanh tạc bê bết máu lôi cả xương trắng ra ngoài. Cuộc chơi này vốn dĩ đã không còn cơ hội cho nó có thể tiếp tục. Bất lực thở dài, bạch xà không còn cách nào khác đành quyết định đầu hàng rời khỏi cuộc chơi này cũng như kết thúc quá trình đua top của bản thân. Tuy nhiên, trước khi sắp đầu hàng, bạch xà đột nhiên phát hiện gì đó, cái đầu rắn to lớn ngước nhìn thiên không kinh ngạc gầm lên. Tiểu bạch, là ngươi phải không? Ngược lại đang quan sát trận chiến, Trần Lâm của ngạc nhiên không kém ngược nhìn lên màn hình lập thể gầm lên. Cái lề gì thốn, water tiểu bạch, cách chương.